Chương 1282, một trận mộng đẹp. 1.282, một trận mộng đẹp. Lữ thụ sửng sốt một chút, tựa như là những cái kia vì cứu vớt công chúa đồ long dũng sĩ cuối cùng lại biến thành cự long, nhìn chăm chú vực sâu người cũng cuối cùng lại biến thành vực sâu, Đoan Mộc Hoàng Khải nói cũng không phải là không có đạo lý, có lẽ lão thần vương lần nữa tiến vào luân hồi lúc cũng không nghĩ tới, một thế này chính mình như cũ sẽ một lần nữa đi đến chính đồ, trên tay cũng một lần nữa nhiễm lên máu tươi. Hắn sẽ không, lúc này có người nói năng có khí phách nói, Lữ Thụ quay người nhìn bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, hắn không nghĩ tới lúc này Lữ Tiểu Ngư sẽ bỗng nhiên mở miệng, mà lại hắn cũng không biết đối phương tại sao lại như thế chắc chắn. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Đoan Mộc Hoàng Khải lạnh lùng nói, hắn chính là rơi vào trong vực sâu, ta cũng sẽ tự tay bắt hắn cho lôi ra đến. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng Khải cười nói, đã nghe chưa? Đoan Mộc Hoàng Khải lâm vào trầm tư, vậy đại khái mới là ai cũng không có nghĩ tới sự tình đi. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, các ngươi hôm nay thật không chết một người, ngươi xác thực cùng hắn không giống, khả năng ngươi cho rằng ta là kiên kỵ Hám Sơn Khải, kỳ thật ta chỉ là không muốn đánh xấu bọn chúng mà thôi, kia Hám Sơn Khải bên trong tim vị trí, khắc lấy mỗi người bọn họ danh tự. Lữ Thụ nghe không hiểu câu nói này cụ thể có ý tứ gì, nhưng mà sau một khắc Đoan Mộc Hoàng Khải đúng là bạo khởi xuất thủ, một bước ở giữa liền tới đến Lữ Thụ trước mặt, ngang nhiên một chưởng ấn về phía Lữ Thụ ngực, cổ nờ phục chấn động ở giữa. Đoan Mộc Hoàng Khải tựa như là một đầu giận râu tóc trương sư tử, một cái cùng đồ mặt lộ lại vẫn nguyện thua chết đánh cược một lần sư tử, chẳng qua là khi hắn bước vào hư không một khắc này tức âm tuyến xám cũng đã tại Lữ Thụ TR32, ất mặt bệnh lên đến, Lữ Thụ xưa nay đều không có buông lỏng qua cảnh giác, cho dù lại lớn ưu thế hắn cũng không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đại tông sư ở giữa xuất thủ đều là trong điện quang hỏa thạch, bây giờ nơi này chân chính đại tông sư cũng bất quá Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người mà thôi. Mà lại Lữ Thụ cũng không nghĩ tới để người khác xuất thủ. Sau một khắc Đoan Mộc Hoàng Khải trong tay áo hai thanh màu đen tụ kiếm rơi vào trong tay, cả người hắn ống tay áo lật qua lật lại bắt đầu, Ngự Long Bang trực tất cả mọi người cảm giác giống như là đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều giống như điên đảo. Trương Vệ Vũ biến sắc, đây là Đoan Mộc Hoàng Khải sát chiêu đen trắng điên đảo, có thể trong khoảnh khắc để ban ngày biến thành nhìn không thấy đêm tối, cũng có thể để thiên khung tại địch nhân trong ý thức biến thành mặt đất, chỉ bất quá nhưng vào lúc này Lữ Thụ trái tim bên trong đoàn kia bạch sắc hỏa diễm nhận cái này kịch liệt cảm giác nguy cơ tới gần, đúng là tự mình ra tay đốt hướng về phía Đoan Mộc Hoàng Khải. Bây giờ bạch sắc hỏa diễm bởi vì trừ uế trở về đã triệt để phục sinh, cho nên nó so dĩ vãng càng thêm chủ động, cũng càng thêm dữ dằn. Lữ Thụ ngạc nhiên phát hiện, làm cái này đoàn lửa xuất hiện thời điểm, Đoan Mộc Hoàng Khải bỗng nhiên thu tay lại, tự hồ trên mặt còn có mỉm cười, thản nhiên đợi đến bạch sắc pháo hoa bay đến trên người mình. Vì cái gì? Đoan Mộc Hoàng Khải đây là muốn làm gì? Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đâu, bạch sắc diễm hỏa đã bay vào Đoan Mộc Hoàng Khải mi tâm, mà Đoan Mộc Hoàng Khải thì mỉm cười nhắm mắt lại khoanh chân ngay tại chỗ, giống như là tiến vào một giấc mộng, đối phương dù bận vẫn ung dung bộ dáng, tựa như là nguyên bản liền đang chờ đợi giấc mộng này giống như. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đối phương giờ này khắc này vậy mà cầu, chỉ là một trận tâm kiếp, Đoan Mộc Hoàng Khải muốn trở lại lòng của mình cướp trong mộng, là bởi vì hắn những cái kia biến mất các huynh đệ cũng tại giấc mộng kia bên trong, tâm kiếp là rất nguy hiểm. Lữ Thụ lúc trước cảm giác nếu như chính mình không có vượt qua tâm kiếp, chỉ sợ cả đời cứ như vậy ngủ say, mà Đoan Mộc Hoàng Khải không sợ, hắn biết mình đã là cùng đồ mặt lộ, thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Lữ Thụ cũng không có xuất thủ trực tiếp giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải. Đoan Mộc Hoàng Khải biểu lộ khi thì khoái hoạt, khi thì ưu thương, khi thì phẫn nộ, khi thì tuyệt vọng, Lữ Thụ biết, Đoan Mộc Hoàng Khải cùng hắn, nhất định tại giấc mộng này bên trong một lần nữa kinh lịch một lần nhân sinh mới, Lữ Thụ rất muốn biết cái này tâm kiếp trong mộng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Đoan Mộc Hoàng Khải lại tại sao khăng khăng muốn làm một giấc chiêm bao, nhưng lại không thể nào biết được. Trọn vẹn sau 20 phút Đoan Mộc Hoàng Khải bình hòa ngồi trên mặt đất bên trên mở hai mắt ra, trong mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ đến. Đoan Mộc Hoàng Khải giống như là nhìn xem Lữ Thụ, lại giống là xuyên thấu qua Lữ Thụ nhìn xem phương xa. Hắn trống rỗng cười nói, hận không thể tỉnh mộng 3.000 năm, không lạnh nhiệt huyết, các huynh đệ, ta tới. Nói xong, Đoan Mộc Hoàng Khải khí tức đoạn tuyệt, trận này tâm kiếp, hắn không thể đi qua. Một đời kiêu hùng Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không có oanh oanh liệt liệt lực băng mà tốt, cũng không có đem thế giới này quấy long trời lỡ đất, hắn xuất thủ không phải là vì giết người, chỉ là vì làm một giấc mộng mà thôi, kiểu chết này quá kỳ quái, thậm chí để Lữ Thụ có loại nắm đấm thất bại cảm giác, có thể còn nói cũng không được gì, đối phương tại quyền lực cùng trong dục vọng trầm luân tiến về phía trước, cuối cùng lại là tại một giấc mộng bên trong có được nhất thanh tĩnh trạng thái, cái này khiến Lữ Thụ không khỏi nghĩ lại, người đến cùng khi nào mới là thanh tĩnh, đến cùng hiện thực cùng trong mộng. Cái nào mới thật sự là chính mình, Lữ Thụ để Trương Vệ Vũ gỡ giáp, mọi người quả nhiên tại Hám Sơn Khải ngực vị trí bên trên thấy được nho nhỏ danh tự, cái kia danh tự siêu siêu vẹo vẹo, Lữ Thụ thậm chí có thể tưởng tượng đến viết nó người khả năng cũng không có cái gì văn hóa, viết cái chữ đều khẩn trương tới tay tâm là mồ hôi, mà hắn khắc xong tên của mình sau ngẩng đầu, nhìn thấy các huynh đệ cũng ngồi dưới đất giống như chính mình vụng về, thế là mọi người cười lên ha hả lẫn nhau chế giễu nói, phản phất ngay cả Tiếu Dung đều khắc ở khôi giáp bên trên, cùng một chỗ chiến đấu, uống rượu với nhau, sau đó chờ thời gian đem hết thảy đều phong hóa, biến thành cát đất. Từ đó về sau, Đoan Mục Hoàng Khải liền thay đổi, đem hắn mai táng tại kia 99 người bên người đi, Lữ Thụ thở dài nói, để hắn đã được như nguyện. Tuân mệnh, Trương Vệ Vũ chắp tay nói, lúc này Tôn Tu Văn dẫn theo một tên khác Tây Đô Đại Tông Sư đầu lâu đi vào Lữ Thụ bên người, may mắn không làm nhục mệnh. Lữ Thụ nhìn xem Tôn Tu Văn nói, chỉ mong ngươi sẽ không trở thành kế tiếp Đoan Mục Hoàng Khải. Tôn Tu Văn sửng sốt một chút, hắn coi là Lữ Thụ là tại khuyên bảo hắn muốn chân thành, thế là lập tức quỳ xuống, thần tuyệt sẽ không làm kia bất trung bất nghĩa. Lữ Thụ đem Tôn Tu Văn kéo lên ngắt lời nói, khoái hoạt điểm là được rồi. Nói xong Lữ Thụ đi ra phía ngoài, Ngự Long Bang trực cùng sau lưng Lữ Thụ, chỉ còn lại có Tôn Tu Văn một người đứng ở nơi đó một mặt mờ mịt. Hắn bây giờ là Vương Thành Hào Môn bên trong nhất thanh tỉnh người, thế nhưng là hắn vậy mà trong lúc nhất thời nghe không hiểu Lữ Thụ đang nói cái gì, khoái hoạt điểm là được rồi. Tại vị này Tân Vương trong mắt, khoái hoạt so trung thành còn trọng yếu hơn sao? Lữ Thụ đứng tại Tây Đô Hành Cung cổng đối Trương Vệ Vũ, Lữ Tiểu Ngư, Caron đám người nói, ta đi trước một bước, các ngươi đại quân sau đó toàn lực xuất phát, còn có mấy bút trướng không có tính, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, cho nên các ngươi muốn vất vả một điểm. Không ai đối với cái này đưa ra dị nghị, Ngự Long Bang trực trạm tiếp theo là Vương Thành, từ Tây Đô chạy tới còn cần đại khái thời gian nửa tháng, dù là tốc độ cao nhất đi đường cũng vô pháp nhanh hơn, lúc này Lữ Thụ một bước liền có thể quá khứ, hắn đương nhiên muốn trước đi đi tiền trạm. Không ai lo lắng Lữ Thụ, bởi vì Lữ Thụ giờ này ngày này thật không cần ai đến lo lắng an nguy của hắn, cần lo lắng là địch nhân của hắn, người đăng, Tri Amda.